Ngày em trở thành ác quỷ, chương 36, biển, góc truyện audio.com. Nhầm lẫn đáng yêu bị kéo dài tới tận ngày hôm sau và chắc nó sẽ ám ảnh Katrina mãi mãi. Katrina được đưa đến dinh thự Eliza để chính thức ra mắt ông Sanzo, cha của Akairi. Trong lúc về, cô đã gặp Aiko, thiếu nữ xinh đẹp mong manh mà Katrina lúc nào cũng tưởng nhầm là cơ di thích cô ấy. Hai anh chị già, bị bắt gặp cảnh tình tứ rồi nhé. Ai bảo thích đi phá hoại người ta cơ. Katrina vừa về tới dinh thự, nhỏ quăng đôi giày ở đại sảnh rồi chân đất chạy lên lầu thay vội quần áo và chải lại tóc. Nhỏ cười nham hiểm rồi đỏ mặt khi nghĩ tới hai anh chị kia sẽ phản ứng ra sao nếu về lại dinh thự này. Điều đó làm Katrina cảm thấy vui vui. Chị nói sao, anh Haru và chị Tanaka. Chika hét lớn, nhỏ đang chơi trò đấu trí thông minh với Jin. Ồ, vậy sao, em nghĩ thế thì tốt quá. Không chừng năm nay có đám cưới. Inoue mừng rỡ ra mặt. Nhỏ rất vô tư và quan tâm tới người khác, hạnh phúc của người khác cũng làm cho nhỏ cảm thấy mừng rỡ. Katrina mỉm cười gật đầu, trông nhỏ tự mãn thấy ghét khi bắt được chuyện hai anh chị già bắt đầu hẹn hò. Jin trông có vẻ căng thẳng, cậu ta không biết mình nên đi nước nào tiếp theo, cơ gì thì có vẻ không vui lắm, đúng hơn là tuyệt vọng, bất lực. Thành công rồi sao, hai người đáng ghét nó vừa thôi chứ, cơ gì rên gì, nói nhảm gì thế, Katrina hỏi. Không có gì, cơ gì gục đầu xuống bàn. Ồ ia, đại thắng rồi âu ia. Jin đứng dậy la lớn làm cả phòng giật mình. Chika bặm môi vì thua cuộc. Jin thì nhìn cô bé rồi cười khinh bỉ. Màn ăn mừng của Jin làm cơ gì có cảm giác như mình bị chọc tức vậy, kiểu như là Haru đang ăn mừng chuyện anh tỏ tình thành công trước cậu. Im ngay lập tức, cơ gì vo tờ giấy rồi đáp vào người Jin. Trông anh căng thẳng quá anh cơ gì. Pino lo lắng nhìn ông anh họ và hỏi. Đúng là vừa căng thẳng, vừa bực tức. Cơ gì cầm chặt cái bút lông trong tay, siết chặt chặt tới mức gãy cả bút. Cậu không viết được gì cũng không muốn đọc chút nào. Cậu sẽ đợi hai ông bà kia rồi hành một thề. Đúng lúc xe của Haru và Tanaka về tới. Cặp đôi về tới rồi. Katrina nhìn ra cửa sổ và nói. Tanaka và Haru bước vào phòng. Tất cả đều nhìn hai người rồi tủm tỉm cười. Tanaka nhăn nhó cười gượng, cô biết chuyện gì đã xảy ra và biết con nhỏ nào đã khơi mào chuyện này. Riêng có cơ gì trông có vẻ bực bội hơn tất cả. Cậu lườm Haru bằng tia mắt đầy sát khí. Haru hơi sợ anh đứng nép vào tường. Chị Tanaka, Inoue mỉm cười thâm độc. Chika sẽ chọn váy cưới cho chị mà chị yên tâm. Chika chọc Tanaka, em sẽ chơi bản nhạc mừng hạnh phúc cho hai người mà. Katrina chỉ cây đàn piano ở phía bên kia căn phòng và nói. Không, không, Tanaka xua tay và nói. Chị định bao giờ boss cưới rồi chị mới cưới. Phụt, cơ gì bị Tanaka công kích ngay từ những phút đầu. Đến nước này rồi, Tanaka còn chọc ghẹo cậu như vậy, quả nhiên là tội đáng đánh, đáng chết. Cơ gì cố giữ bình tĩnh. Vậy cơ gì, bao giờ thì cậu làm đám cưới với Aiko? Katrina hỏi với vẻ ngây thơ. Một lần nữa cậu bị công kích bởi Katrina. Cậu quỳ hẳn xuống sàn, ngước nhìn lên không nói gì được. Cậu lườm nguýt bà chị thích chơi. Lầy, rồi lấy bình tĩnh đứng dậy. Cậu đùa à, sao lại là Aiko? Cơ gì hỏi, thì ở bữa tiệc đó hai người hôn nhau mà. Katrina ngơ ngác hỏi, vậy là mọi chuyện đã bại lộ hết. Góc truyện audio.com. Chuyện này cơ gì tưởng như sẽ giấu kín được với mọi người, ai dè nhờ chuyện hai anh chị già yêu nhau mà cậu cũng bị bại lộ. Đấy có được gọi là nhầm lẫn không? Và cậu phải giải thích như thế nào với những ánh mắt tò mò nham hiểm đang nhìn chằm chằm vào cậu thế kia? Ôi không cơ gì, Tanaka ôm mặt tỏ vẻ thất vọng. Không có nha bà già. Cơ du vội vàng biện minh. Anh định bắt cá hai tay. Inoue run rẩy hỏi, không có nhà Inoue, cơ gì quay ra nhìn Inoue và nói, các người có chọc thì chọc hai ông bà kia đi chứ. Sao lại bắt cá hai tay? Katrina ngơ ngác nhìn cơ gì và hỏi, đến lúc đó cơ gì mới bình tĩnh lại, cậu quay ra nhìn con nhỏ đang ngơ ngác, mọi người đều im lặng, không biết giải thích sao cho vụ này, thế nên họ nhường quyền cho cơ gì giải thích. Cơ gì suy nghĩ một lúc lâu, rồi cậu tiến lại gần Katrina, đưa tay lên chạm vào má cô, rồi cậu hơi đỏ mặt. Thực ra, tớ, ia, lại thắng rồi, lại. Jin tiếp tục đứng dậy và hô hào. Cậu sững người dừng lại khi thấy mọi người đang im lặng như nín thở chờ một điều gì đó xảy ra. Và vẻ trông đợi ấy đã đổi thành căm hận khi mọi người nhìn vào cậu. Chết tiệt, cơ gì cầm hộp mực đáp thẳng vào đầu Jin. Cậu ôm đầu gục mặt nằm xuống bàn. Thực ra cái gì? Katrina hỏi, thực ra cậu là đồ ngốc, cơ gì gục mặt xuống bàn, nói với giọng chán nản, nản lắm rồi. Kệ tớ, hứ, Katrina hất hàm quay mặt đi chỗ khác, Cơ Gì lấy lại động lực để tiếp tục công việc, cậu nhờ giúp việc lấy cho cậu một cây bút và hộp mực khác. Còn ở chỗ Chika, Jin đang đau đớn xoa đầu rồi tiếp tục cái trò chơi làm cậu hò hét điên loạn ấy. Tanaka và Haru, hai người nhìn nhau rồi mỉm cười. Tối nay mọi người chuẩn bị hành lý nhé. Cơ Gì cầm sổ sách lên và nói. Hành lý, tất cả ngạc nhiên hỏi. Ra bãi biển, Cơ Gì nói, chúng ta sẽ tấn công một dinh thự ở giữa biển. Giữa biển, tất cả ngạc nhiên hỏi tiếp. Trên đảo chứ đâu, Cơ Gì nói, màn đêm buông xuống, tối nay sẽ là một buổi tối nghỉ ngơi cho mọi người, nếu như không có quân địch viếng thăm dinh thự. Kachina có vẻ hào hứng, nhỏ gấp gọn quần áo và đem những món đồ cần thiết đi theo. Cơ Gì thì không vui lắm, cậu có vẻ hơi lo khi quyết định cho mọi người hành động ở giữa biển. Có vẻ đêm nay là một đêm yên bình, buổi sáng trời đẹp, bãi biển lung linh với nắng nhẹ cùng những lớp sóng xanh biếc vỗ dạt vào bờ. Những cây dừa ven đó khẽ đung đưa tàu lá chào mừng ngọn gió. Trước khung cảnh tuyệt đẹp đó là một khu nghỉ dưỡng sang trọng. Nhưng cả bãi biển và khu nghỉ dưỡng đều không có một bóng người. Em đã bao toàn bộ nơi này rồi, mọi người sẽ không bị làm phiền đâu. Cơ Gì đứng ở quầy bar và nói với Haru, hai người đang bận bộ đồ đúng chất đi du lịch chứ không phải là đi chiến đấu. Trời còn sáng mà tối họ mới chiến đấu. Suke đang chơi súng nước với Yunumi và Rikuto, ba người cười rôm rả chạy dọc bãi biển từ bên nọ sang bên kia. Có Chika đang ngồi thở dài, đành ngồi hít thở không khí trong lành vậy. Chika than thở, nhỏ không thể đi được vì phải ngồi xe lăn. Muốn đi không, anh đỡ em đi. Rikuto nghe thấy lời than thở cậu dừng chơi rồi lại gần Chika và hỏi. Được chứ ạ, Chika mỉm cười mừng rỡ. Rikuto mỉm cười gật đầu. Cậu đỡ con nhỏ đứng dậy, gọi là nhỏ thôi nhưng chắc là nặng ký lắm đó. Rikuto đỡ tay trái, còn Yunumi đỡ tay phải, hai người họ giúp Chika đi dọc trên bãi biển, cảm nhận làn nước xanh mát lạnh ven bờ. Chika mỉm cười hạnh phúc và cảm động. Góc truyện audio.com, chấm, không dê dê, không dê dê, cho em xuống đi a. Tiếng hét của Inoue xé vang trời. Nhỏ đang chơi tàu lượn bay với Tanaka, bay bên cạnh là tàu lượn của Jin. Mặt Inoue tái mét, nhỏ ôm chặt lấy Tanaka và run rẩy. Inoue nhìn xuống dưới, một cảnh tượng kinh hoàng làm cô muốn trụy tim ngay tại chỗ. Có lẽ em gái nhỏ nhất nhà Hotius sợ độ cao, con bé nhắm mắt nhắm mũi run rẩy ôm chặt lấy Tanaka. Sợ lắm hả, vui mà Inoue, Jin an ủi tinh thần cô bé. Cả đám ngước nhìn lên trời sau khi nghe thấy tiếng la hét thất thanh của Inoue. Tàu lượn do Tanaka điều khiển phóng nhanh trong không khí, bảo sao con bé không la hét cho được. Con ngốc đó đâu rồi? Cơ Gì ngạc nhiên khi không thấy Kachina đâu. Nhặt vỏ sò đằng kia kia. Haru chỉ vào chỗ những cây dừa. Kachina đang thơ thẩn ngồi đó nhặt vỏ sò và bỏ vào cái xô nhỏ. Nhỏ bận bộ đầm maxi với chiếc mũ cói cài hoa vành rộng. Thấy nhỏ có vẻ cô đơn, Cơ Gì tiến lại gần nhỏ. Chơi trò gì đi Carter? Cơ Gì cười nham hiểm và nói. Trò gì? Kachina ngơ ngác nhìn lên và hỏi. Cơ Gì cười nhếch mép chỉ lên trời. Kachina ngước lên và tái xanh mặt. Chẳng để Kachina trả lời, Cơ Gì kéo luôn con nhỏ tới chỗ tàu lượn. Kachina sợ hãi không muốn lên tàu, cô bị Cơ Gì nhấc bổng lên rồi vác trên vai, ấn dúi cô ngồi xuống và thắt dây an toàn. Sẵn sàng chưa anh Haru? Cơ Gì cười nhìn Haru đang lắp dây an toàn ở chiếc tàu bên cạnh. Tốc độ mắc nhé. Đi, sao tớ lại phải đi? Kachina nói lớn, sao cũng được bay đây. Cơ Gì cười nói, bầu trời cao và xanh ấy được thêm một tiếng la thất thanh. Kachina sợ xanh mặt, chiếc tàu lượn thì càng ngày càng lên cao, lại còn bay với tốc độ Mach. Tàu của Cơ Gì và Haru mới bay lên nhưng vượt qua hẳn Tanaka và Jin. Tanaka nhìn theo, cô muốn phục thù bọn họ. Đừng, tha em đi chị Tanaka. Inoue nói, tha thế nào được, Tanaka cười rồi tăng tốc độ, lại có những tiếng la lớn. Kachina không hét nhưng nhỏ sợ đến mức không dám nhìn về phía trước. Nhỏ ôm mặt quay về phía sau. Phía sau thì lại là tàu của Haru. Đừng quay thế, tớ không thấy phía trước. Cơ Gì nói, cậu cố nhìn về phía trước nhưng bị Kachina chắn. Tớ, sợ, Kachina che mặt lại và nói. Tàu lượn bay của Haru và Tanaka vượt lên phía trước. Cơ Gì bắt đầu cảm thấy bực với hai anh chị này. Cậu xem tình thế trên chiếc tàu của mình, quả nhiên là nếu cứ thế này thì không vượt lên trước được. Sợ à, lại đây ôm nào. Cơ Gì mỉm cười nói, cậu đưa một tay với lấy vai Kachina, kéo cô ôm lấy cậu từ đằng trước rồi đứng dậy điều khiển tăng tốc độ tàu lượn. Kachina sợ hãi ôm lấy Cơ Gì thật chặt, cuối cùng tàu của cậu Boss cũng đã vượt lên trước. Cơ Gì cười lớn sung sướng. Katrina nhìn kệ chiếc rằn nanh nhọn của cậu trông lúc nào cũng thật dễ thương. Katrina thoáng đỏ mặt, chị chết rồi, Inoue. Katrina như muốn ngất xỉu ngay khi tàu lượn hạ cánh. Cô ôm miệng rồi chạy tới vòi nước gần đó. Em ổn hơn chị đó, chị Carter. Inoue thở phào nhẹ nhõm rồi nói. Đồ đáng ghét Kirby, Katrina nghĩ thầm, cô nhớ lại lúc Kirby cười trên chiếc tàu lượn, nụ cười ấy làm cô cảm thấy. Nghĩ cái gì vậy, có sao không? Kirby cốc đầu Katrina và hỏi, làm cảm xúc của cô đột ngột dừng lại. Không, Katrina đỏ mặt quay đi và nói. Mọi người thay đồ bơi rồi ùa ra bãi biển. Mấy thanh niên nhoi nhoi của dinh thự Hotius trang bị đồ lặn rồi ra mãi ngoài khơi nhảy xuống. Tanaka bận bộ bikini cắt ao táo bạo để khoe thân hình gợi cảm. Cô ngồi trên phi thuyền và nhìn xuống dưới. Ở đây không có người ngoài. Góc chuyện audio.com. Vậy là không có cơ hội khoe body rồi. Tanaka than thở. Tanaka, Haru nhìn Tanaka và nói lớn. Tanaka cười trừ rồi né vào xó ngồi. Nhỏ Carter đâu rồi? Anh nhớ là nhỏ đâu có biết bơi. Haru nhìn xung quanh và hỏi. Nhỏ đang bị ép chơi lướt ván kia kia. Tanaka chỉ, có hai phi thuyền đang đi với tốc độ lớn trên mặt nước kéo theo đằng sau là chiếc ván lướt có tay giữ. Katrina đang đứng trên đó mếu máo, còn người giữ tay cầm là Kirby. Chiếc ván lướt xé tung mặt biển, làm nước bắn lên tung tóe. Không ôm tớ là cậu ngã đó. Kirby nhếch mép cười, sao cậu cứ ép tớ chơi mấy trò này vậy? Katrina mếu máo nói, đi biển thì phải chơi chứ. Kirby nói lớn, muốn ngã hả, ôm tớ đi. Không, Katrina cả gan không bám vào người Kirby. Nhỏ nhắm mắt giữ chặt cái tay cầm, mặc cho nước bắn lên. Bực mình với độ lì của nhỏ, Kirby gỡ tay Katrina ra rồi đạp nhỏ ngã xuống nước. Này thì, Kirby cười lớn, Katrina rơi xuống nước, nhỏ hút trọn khoảng độ vài cốc nước biển. Nhỏ vẫy vùng, liên tục là lớn là mình không biết bơi. Kirby mặc nhiên chơi lướt ván, kệ nhỏ đang la hét ở trên mặt biển. Hết chép, 36, next chép, 37, cách chương.